Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, Hùng bác thủ. Tề Vân hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hai mắt lẳng lặng nhìn chương này màu lam hơi mờ trang bìa tấm. Trong lòng suy nghĩ, khí huyết, một, tinh thần, một, cái này chỉ hẳn là người bình thường tiêu chuẩn đi. Nhưng năng lượng là cái gì đồ vật? Hắn tưởng tượng lấy một cái ngón tay, ấn hướng về phía khí huyết phía sau cái kia. Có thể tăng lên, nút bấm, quang mang lóe lên, khí huyết cải biến, trở thành hai. Điểm tích lũy nhưng trong nháy mắt giảm bớt 5 phân, biến thành 25 phân. Tề Vân nhướng mày, hoạt động hạ bả vai. Cảm giác được thể nội giống như là nháy mắt tràn ngập một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Bàn tay nắm lại, truyền đến lốp bốp khớp xương thanh âm. Thật giống như từ một cái yếu gà một chút biến thành một vị huấn luyện viên thể hình. Máu thịt bên trong tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn đáy mắt lộ ra sắc mặt khác thường, trong lòng mừng rỡ, sau đó tiếp tục tăng lên, quang mang chớp liên tục, khí huyết, 4, không thể tăng lên, rất nhanh, khí huyết tựa hồ đạt đến cực hạn, phía sau nút bấm cũng theo đó cải biến. Tề Vân cảm thụ được cánh tay lực lượng, giơ bàn tay lên, hướng về một bên cái bàn dùng sức một đập, thủy khúc dương liễu mộc cái bàn bị hắn một chưởng ném ra từng mảnh thô to vết rạn. Giống như là bọt biển làm đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tề Vân âm thầm líu lưỡi. Thật mạnh, đây là mình sao? Mấu chốt bàn tay còn không thế nào đâu. Hắn giơ bàn tay lên, lần nữa một đập, răng rác, toàn bộ cái bàn rốt cuộc không thể chống đỡ. Triệt để bị đánh hỏng mất. Tề Vân âm thầm so sánh, lấy hắn hiện tại thực lực, tại trong bang có thể đứng hàng thứ mấy, cùng thứ nhất cao thủ lâm hộ pháp so hẳn là còn kém chút, nhưng là tại trong bang làm sao cũng có thể được cho trước 10 đi. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng, khí huyết đạt đến 4 điểm, xem ra đã là trước mắt cực hạn, kia tinh thần cùng năng lượng đâu? Tinh thần, hắn đại khái có thể đoán được. Đơn giản là để người tai thính mắt tinh chút. Năng lượng là cái gì? Hắn lần nữa ảo tưởng một ngón tay, điểm hướng về phía năng lượng phía sau chữ viết. Quang mang lóe lên, năng lượng, một điểm tích lũy trực tiếp thiếu đi 10 điểm. Sắc mặt hắn kinh ngạc, tăng lên một điểm năng lượng, thế mà tiêu hao hắn 10 điểm. So tăng lên khí huyết muốn bao nhiêu ra một lần? Hắn lẳng lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Xác thực có một tia nhỏ xíu khí lưu xuất hiện ở thân thể của hắn bên trong. Dựa theo một loại thần bí quỹ tích tự động vận chuyển, hắn thử nghiệm đem kia tia khí lưu vận chuyển tới trong lòng bàn tay. Rất nhanh cảm giác đến toàn bộ lòng bàn tay giống như là bị một tầng thật mỏng găng tay bao khỏa. Không nói ra được thần dị. Hắn đi đến khác một cái bàn nơi đó, nâng bàn tay lên, hướng về cái bàn hung hăng nện xuống. Cùng trước đó đồng dạng, cái bàn tại chỗ bị nện ra từng mảnh thô to vết rạn. Mảnh vụn bắn tung tóe. Bất quá rất nhanh hắn nhíu mày, uy lực cùng trước đó tựa hồ cũng không khác gì nhau. Cũng không có bởi vì bao khỏa năng lượng, liền lộ ra uy lực bảo tăng. Trên bàn tay năng lượng tựa hồ chính là cái bài trí đồng dạng. Đối tự thân lực lượng không có chút nào tăng thêm. Cho nên, cái này năng lượng đến cùng là làm gì dùng? Hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Điểm tích lũy còn lại 5 phân. Năng lượng cùng khí huyết đều tăng lên đi lên. Vậy cái này rút thưởng số lần là cái gì? Hắn ảo tưởng ra một cái ngón tay. Hướng về rút thưởng số lần hậu phương chữ viết nhấn tới. Nháy mắt, cuối cùng 5 điểm tích lũy toàn bộ biến mất. Xoát, trước mắt hắn nổi lên một cái hơi mờ bình. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Từng đạo văn tự đang điên cuồng biến hóa. Kéo dài đến 7-8 giây. Bỗng nhiên, bình nổ tung, một bản kim sắc thư tịch treo tại hắn trước người. Hùng Bác Thủ, Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, theo bản năng ấn mở thư tịch. Phần phật, kim sắc thư tịch hóa thành một mảnh quang vũ, vọt thẳng hướng về phía hắn đại não. Một nháy mắt hắn trong đầu lít nha lít nhít, tràn đầy vô số tin tức cùng đối chiến kỹ xảo. Hùng Bác Thủ, cận thân vật lộn kỹ năng, cùng chia ba tầng. Tầng thứ nhất, cuồng hùng đập cây, ra sức một kích, hướng địch quét ngang, xem địch thân thể nếu như gỗ mục, khả tạo thành 30 đến 50 điểm tổn thương, thích hợp với bất kỳ vũ khí nào. Khí huyết yêu cầu 3 điểm, khí huyết càng mạnh, tổn thương càng cao. Tầng thứ hai, cuồng hùng xé hổ, cưỡng chế tính kỹ năng, không nhìn hình thể lớn nhỏ, dùng tuyệt đối bá đạo trạng thái, cầm địch thân thể, dơ lên đỉnh đầu, dùng sức xé mở, khả tạo thành 90 đến 120 điểm thương tổn. Khí huyết yêu cầu 6 điểm, khí huyết càng mạnh, tổn thương càng cao. Tầng thứ 3, cuồng hùng bá thể, kích phát cuồng hùng bá thể, thân thể bành trướng, giống như ma hóa, khí huyết ngắn ngủi tăng lên gấp 3. Những nơi đi qua, bầy địch lui tránh, không có một ngọn cỏ. Khí huyết yêu cầu 10 điểm, khí huyết càng mạnh, cuồng hóa càng mạnh mẽ. Tề Vân âm thầm kinh dị, thật là bá đạo Hùng Bác Thủ. Ba tầng cảnh giới, một tầng so một tầng đáng sợ. Bất quá lấy mình bây giờ 4 điểm HP, chỉ tính là luyện đến tầng thứ nhất. Cuồng hùng đập cây, hắn âm thầm ngưng tụ sức mạnh, dựa theo cuồng hùng đập cây một chiêu này lực lượng vận dụng kỹ xảo. Hướng về trước đó cái kia cái bàn lần nữa cuồng mãnh vỗ xuống đi. Ba, một tiếng vang giòn, toàn bộ cái bàn tại chỗ sụp đổ, mảnh vụn bắn tung tóe, hung hăng nện xuống đất, luận uy lực so trước đó tăng lên tối thiểu gấp 2-3 lần. Thật mạnh, Tề Vân mừng thầm trong lòng, một chiêu này xuống dưới, người bình thường hẳn là không người có thể chịu được đi. Từ giờ trở đi, hắn xem như sơ bộ có sức tự vệ, xem ra kỹ năng tác dụng chính là để cho mình khí huyết càng hoàn mỹ phát huy. Bất quá dưới mắt còn có mấy vấn đề cần làm minh bạch. Đó chính là khí huyết đến cùng làm như thế nào tăng lên. Hiện tại 4 điểm khí huyết tựa hồ đạt đến cực hạn. Đằng sau xuất hiện, không thể tăng lên, nút bấm, điểm này cần làm sao cải biến. Còn có năng lượng cái này đồ vật đến cùng có làm được cái gì? Tăng lên 1 điểm liền hao phí hắn trọn vẹn 10 điểm. Nếu là một chút tác dụng không có, hắn vạn vạn không tin. Cuối cùng chính là điểm tích lũy. Cho đến trước mắt, hắn 30 điểm tích lũy đã toàn bộ hao tổn xong. Điểm tích lũy thu hoạch đường tắt chẳng lẽ chỉ có yêu quỷ huyết dịch đầu này đường tắt sao? Điểm tích lũy sau khi dùng xong, ngay cả tinh thần một cột đằng sau cũng xuất hiện không thể tăng lên. Hiện tại xem ra, điểm tích lũy hẳn là đại biểu hết thảy. Tề Vân thật sâu ngẫm nghĩ, ùng ục ục, bỗng nhiên, trong bụng truyền đến mãnh liệt đói minh, trong đầu từng đợt mê muội. Giống như là tốt mấy ngày chưa ăn qua cơm đồng dạng. Thân thể của hắn lung la lung lay, kém chút ngã sấp xuống. Thật đói, làm sao lại đột nhiên như thế đói? A Đại, để phòng bếp chuẩn bị tiệc tối. Tề Vân trong phòng hô to lên. Một bữa cơm ăn hơn một canh giờ, gà vịt thịt cá ăn hết không ít, tiểu lợn sữa cũng gặm được 2 đầu. Nhưng Tề Vân vẫn là trao mày, tựa hồ y nguyên rất đói. Ăn như thế đồ vật, mặc dù đem bụng cho chống tăng tới không được, nhưng loại này cảm giác đói bụng vì cái gì vẫn là không chút tiêu trừ. A Đại, trong bang có hay không nhân sâm loại hình đồ vật? Cầm một điểm cho ta. Tề Vân hô. Ngoài cửa A Đại, A Nhị căn bản không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Nghe được Tề Vân lời nói, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lên tiếng đi xuống. Không bao lâu, A Đại mang theo ba cây có 500 năm năm lão sâm đi đến. Nhị gia, ngươi nhìn những này đủ sao? Tề Vân nắm lấy kia ba cây trẻ con cổ tay phẩm chất lão sâm. Nói, không sai biệt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, nhị gia, A Đại lui ra ngoài. Tề Vân trực tiếp đem ba cây lão sâm hướng trong mồm so tài trôi qua. Khi củ cải đồng dạng gặm, một cỗ nồng đậm cay đắng mùi thuốc truyền khắp vào miệng của hắn. Nhưng hắn cũng bất chấp, cưỡng ép nuốt xuống, ba cây lão sâm rất nhanh bị hắn gặm được tinh quang. Yên lặng cảm thụ một lát, một cỗ ấm áp cảm giác từ trong bụng truyền đến. Rốt cục kia cỗ đói bụng cồn cao cảm giác bắt đầu chậm rãi tiêu trừ. Hắn đến bây giờ rốt cục có chút làm minh bạch. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Điểm tích lũy mặc dù có thể cho hắn tăng lên khí huyết, nhưng là nói cho cùng những cái kia khí huyết còn là hắn tự thân đồ vật, tương đương với hắn trong lúc vô hình tiềm lực đồng dạng. Điểm tích lũy tác dụng chỉ là đem những này tiềm lực sớm ép ra, cho nên mới để hắn thân thể xuất hiện một loại nghiêm trọng hao tổn hiện tượng. Nói cách khác, từ nay về sau, không chỉ có muốn biện pháp làm điểm tích lũy, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp làm nhiều chút lão sâm loại hình đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.